xem anh hăng hái chưa kìa. Đó là chuyện của Diệp Thiếu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.